Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Càng ngày càng không có bước cách một. Hồn phi phách tán. Lúc này bầu trời chính sáng, nhưng tại một chỗ trên dãy núi lại là u ám một mảnh, không thấy mảy may ánh sáng. Trên dãy núi có từng cây cổ quái nổi lên trụ, một tấm xấu xí mặt nạ phiêu đãng trên mặt đất trụ ở giữa. Mà cái này kinh ngạc thanh âm cũng chính là theo cái này một tấm xấu xí mặt nạ bên trong truyền tới. Hồng hộc, một đám lửa đột nhiên bốc cháy, vàng màu đỏ hào quang nháy mắt tràn ngập ra, chiếu sáng chỗ này dãy núi. Cái kia từng cây cổ quái nổi lên trụ cũng theo đó tại u ám màn sáng bên trong trở lên rõ ràng. Tại những này trụ bên trên lại cúp từng kiện áo bào, những này áo bào kiểu dáng không đồng nhất, cũng có nam có nữ, màu sắc khác nhau, quỷ dị. Theo vàng màu đỏ hào quang soi sáng áo bào bên trên, những này áo bào lại có thể chính mình bắt đầu chuyển động. Cái này một tấm xấu xí mặt nạ thấy thế liền dạo qua một vòng, sau đó rơi vào khoảng cách nó gần nhất mặc trường bào bên trên. Xoẹt xẹt, trường bào chóc ra, mặt nạ ở trên cổ áo, hai cái nhân thủ liền từ trường bào trong tay áo đưa ra ngoài. Mà tại trường bào phía dưới, một đôi đi giày chân đã tải. Cái kia hổ yêu lại có thể dạng này liền chết rồi, liền nửa điểm hồn phách còn sót lại cũng không có. Đây là vạn hóa ma kinh, lấy cái này hổ yêu sùng Phật tính tình, cái này đại ma tăng đệ tử Minh Vô Diễm đều có thể động thủ. Cái này Minh Vô Diễm tâm tính, sau lúc đó đại ma tăng còn muốn khó đối phó. Này mặt nạ chính là tĩnh chủ, lúc này hắn cẩn thận phân tích, nơi đây rất đặc thù, chỉ cần ở nơi này, thực lực đạt tới trình độ nhất định, là tại đại hắc thiên bên trong, trừ ra âm phủ bên kia tới người, còn lại đều có thể bị hắn tùy tiện cảm giác được. Giống như tận mắt chứng kiến, bất quá chính là tĩnh chủ cũng không biết nơi đây tồn tại. Hắn vừa mở ra mắt, phát hiện chính mình biến thành đại hắc thiên một về sau, chính là ở đây, cái kia vô số áo bào đều là hắn thân thể, mặt nạ rơi vào thứ nào áo bào bên trên, cái kia một kiện áo bào chính là hắn lâm thời thân thể. Vì lẽ đó hắn mới lúc nam lúc nữ, biến ảo chập chờn, bất quá dùng cái này một hổ yêu đo ra điểm này, lại là không lỗ. Chỉ tiếc cửu quy đối với cái này thờ ơ, bằng không thì lời nói, có hắn thay ta dò đường, ta liền có thể phân tích ra cái này Minh Vô Diễm thực lực cụ thể, và vạn hóa ma kinh hắn đến cùng tu hành đến loại nào trình độ. Tĩnh chủ âm thầm trầm ngâm, đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất thủy chung là vạn hóa ma kinh. Thường nhân chỉ biết vạn hóa ma kinh có thể tùy tiện luyện hóa yêu quỷ, lại không biết đây chỉ là vạn hóa ma kinh loại thứ nhất cảnh giới. Vạn hóa ma kinh còn có loại thứ hai cảnh giới, ma kinh hiện thế mới bắt đầu, liền trêu đến thiên địa biến sắc, quỷ ốc thần hào, làm cho tam giới đại năng đều không thể không để ý. Liên thủ bức bách Linh Sơn. Chuyện này đối với bên ngoài thuyết pháp là vạn hóa ma kinh, vạn hóa. Nhưng trên thực tế làm cho tam giới đại năng đều kiêng kỵ. Vẫn là ma kinh loại thứ hai cảnh giới. Hắn lúc đó là Tây Thiên bên trong người. Đánh cắp ma kinh trước đó, từng nghe Thích Ca Vô Thiên nói qua. Cái này loại thứ hai cảnh giới cũng là hắn chưa từng đoán trước. Cái này ma kinh vốn là vì khắc chế vô cốt xá lợi sáng tạo. Ma kinh thành về sau, lại diễn sinh ra loại thứ hai vô cùng khủng bố cảnh giới. Tĩnh chủ lúc này nghĩ đến, hắn lúc đó có thể đánh cắp ma kinh. Cái này chân tướng, chỉ sợ nhưng thật ra là Thích Ca Vô Thiên có ý mượn tam giới đại năng tay, cùng nhau hủy cái này ma kinh, nhưng chẳng biết tại sao. Cái này ma kinh lại có thể truyền thừa xuống dưới. còn tại trăm năm bên trong liên tiếp ra hai vị có thể tu thành vạn hóa ma kinh. Hắn nếu là tu thành vạn hóa ma kinh loại thứ hai cảnh giới, vậy hắn chính là cái này đại hắc thiên lớn nhất khủng bố. Tĩnh chủ trịch trục không thôi, chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới tại bị tử tôn nhắc nhở sau cẩn thận như vậy, cẩn thận. Bởi vì vạn hóa ma kinh loại thứ hai cảnh giới, hoàn toàn chính là đứng tại tất cả tiên Phật thần quỷ mặt đối lập. Chỉ tiếc, từ đại hắc thiên chúng sinh ma ý biến thành thanh nhãn, cùng cái kia cửu quy đồng dạng, láu cá muốn chết, tĩnh chủ trong lòng rất có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Một là đại hắc thiên người mạnh nhất, nhưng trên thực tế đây chỉ là bên ngoài thôi. Thế nhân cho rằng một là đại hắc thiên khủng bố đầu nguồn. Nhưng bọn hắn cái này ba cái khủng bố đầu nguồn địa vị đều có điểm xấu hổ. Đầu tiên là có một đầu thiên long xâm nhập đại hắc thiên, muốn đánh cắp đại hắc quá đạo quả. Sau khi thất bại biến thành bạch cốt long, thỉnh thoảng làm ra một phần động tĩnh đến. Đặc biệt là lúc đó đi theo đầu kia thiên long một phần yêu quỷ, cứ việc sau đó đều bị phong ấn, nhưng những năm gần đây, những cái kia phong ấn đều tại buông lỏng. Trước một hồi còn chạy ra 10 cái đến, cũng may cái 10 cái yêu quỷ muốn tìm Minh Vô Diễm phiền phức, bị Minh Vô Diễm cho diệt, bằng không thì như thế nào thu thập cái này 10 cái yêu quỷ. Hắn còn phải phí một phen tâm tư, dù sao bỏ mặc không quan tâm. Cái này 10 cái yêu quỷ đủ để náo ra rất lớn động tĩnh đến. Chỉ chớp mắt công phu, liền không có hai vị phản vương cũng có thể thấy được tới. Đặc biệt là còn có một đầu đại hắc thiên pháp tắc đang quản chế lấy bọn hắn ba cái, làm bọn hắn không thể lấy mắt nhìn yêu quỷ làm ra diệt tuyệt nhân tộc sự tình đến. Có thể hết lần này tới lần khác, nhân tộc thế lực suy nhược, 10 cái hộ cấp yêu quỷ liên thủ có thể diệt tuyệt tuyệt đại đa số linh huyễn giới thế lực. Như vậy luôn không khả năng để yêu quỷ đi phong ấn cái này 10 cái yêu quỷ a. Cũng là cái này 10 cái yêu quỷ đi Minh Vô Diễm, mới để cho tĩnh chủ phát hiện một điểm dấu vết để lại. Chỉ bất quá lúc kia tử tôn từng cùng Minh Vô Diễm tiếp xúc qua. Minh Vô Diễm trên thân có tử tôn khí tức, khiến cho hắn cảm giác bị đại bộ phận suy yếu, liền không có cái gì động tác. Dù sao theo tĩnh chủ, cái kia nếu thật là vạn hóa ma kinh, tử tôn như thế nào cũng nên cùng hắn nói mới là. Nhưng sự thực là, tử tôn không nói, thẳng đến Minh Vô Diễm bước vào quy nhất cảnh, hắn mới phản ứng được. Bất quá không đợi được hắn muốn động thủ, một cái mạc chắc cảnh la sát liền hiến tế chính mình, đem Minh Vô Diễm đưa ra đại hắc thiên. Cái này khiến tĩnh chủ lần thứ hai dừng tay. Về sau Minh Vô Diễm trở về giết một vị chẳng lành chi vương, khi đó tĩnh chủ lại bởi vì đi dò xét đại hắc thiên thiên mệnh mà bị nhốt lại, tạm thời thoát thân không ra. Đây là quận chúa lần thứ ba dừng tay, quá tam ba bận. Lần này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lại dừng tay. Thế nhưng, hiện tại tìm không thấy cửu vĩ thiên hồ, tĩnh chủ cũng rất khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể trực tiếp động thủ, mà muốn thăm dò lời nói, cái kia thanh nhãn cùng cửu quy đều là hắn không thể tùy ý mệnh lệnh. Đến mức chẳng lành chi vương, cấp số này đi đến lại nhiều, cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi, cùng cái kia hổ yêu một cái hạ tràng. Nghĩ như vậy, tĩnh chủ không khỏi nhớ lại lên, muốn theo tìm ra một cái so sánh phù hợp dò đường quân cờ. Đại hắc thiên nước vẫn là rất sâu, những năm gần đây, ngày hôm đó long về sau, đại hắc thiên còn tới một cái cực mạnh kẻ xông vào. Hắn còn kém chút bị cái này một cái kẻ xông vào luyện hóa. Nếu không phải cái kia kẻ xông vào vừa lúc mở ra trong cơ thể hắn gông xiềng, chỉ sợ hắn đã uất ức vô cùng hình thần câu diệt. Về sau, lại là xuất hiện một cái chết như thế nào đều chết không được đại ma tăng. không chỉ có là tu thành vạn hóa ma kinh, lại có thể còn tỉnh lại vốn nên giấc ngủ ngàn thu tại đại hắc thiên bên trong một luồng không thể biết cùng không thể hiện lực lượng. Đại ma tăng tưởng rằng sức mạnh cấm kỵ, nhưng tại một trong mắt lại là phi thường rõ ràng đó là cái gì lực lượng. Cứ việc cái kia một cỗ lực lượng bị tỉnh lại về sau, để đại ma tăng cho pha loãng thành 7 phần, nhưng cũng lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Trước mắt kế thừa trong đó lớn nhất một bộ phận không thể biết cùng không thể hiện lực lượng minh vô diễm, chính là một cái chứng cứ. Cái này đại ma tăng thật rất phiền. Không biết tặc ngốc này trước mắt tránh đi chỗ nào, lại có thể liền bản tỏa đều tìm không đến. Tĩnh chủ thầm hận, hắn nếu là có thể bắt đến đại ma tăng, nhất định đem cái này lão lừa chọc đưa lên chẳng lành chi vương vị trí. Sau đó mỗi ngày dùng phệ hồn roi hung hăng quất, mới có thể tiết trong lòng hắn rất. Xem tặc ngốc này dẫn xuất nhiều ít phiền phức, tĩnh chủ mặt nạ biểu lộ không ra cái gì. Nhưng hắn giọng điệu, phá lệ nghiến răng nghiến lợi. Chợt, tĩnh chủ sững sờ, hắn vô ý thức nhìn về phía trước đi. Bất quá không chờ hắn thấy cái gì, tấm mặt nạ kia mắt động vị trí, liền bão tố ra 2 đạo máu tươi. Máu tươi rơi xuống đất, xì xì rung động, không rõ ràng khí tức sôi trào. Đó là cái gì người? Che hai mắt, tĩnh chủ vừa kinh vừa sợ. Hắn lại có thể chỉ vì nhìn thấy một cái liền bản thân bị trọng thương. Hắn nhưng là một A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.